Hai La Mã, phẩm đoạn triền cái, tịnh tướng. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Này các tỷ kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng. Này các tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như đối ngài tướng. Đối ngài tướng. Này các tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các tỷ kheo, hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như tâm không được chỉ định. Với người tâm không chỉ định, này các tỷ kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như không như lý tác ý, do không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến dục tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tướng bất tịnh. Tướng bất tịnh. Này các tỷ kheo, nếu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tự tâm giải thoát. Tự tâm giải thoát. Này các tỷ kheo, nếu như lý tắc ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến hôn trầm thủy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thủy miên đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, võng mãnh giới. Người tinh cần tinh tấn. Này các tỷ kheo, hôn trầm thủy miên chưa sanh không sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh được đoạn tận, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tâm tịnh chỉ. Người có tâm tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, và trạo hối đã sanh được đoạn tận, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như như lý tác ý. Nếu như lý tác ý. Này các tỷ kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận.